Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1148 nước mắt của phụ nữ là điều mà bình thường Ôn Khanh Mộ cảm thấy phiền nhất. Bình thường nếu Tô Lạc Ly khóc thì anh rất đau lòng, nhưng khi thấy những cô gái khác khóc thì anh lại cực kỳ bực. Mì Nhung chủ, chúng tôi cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì với cô gái này nữa, vừa đi ra đã khóc òa lên rồi. Chẳng hiểu là cô ấy bị gì, bảo cô ấy đi mà cô ấy cũng không chịu đi. Bảo vệ cảm thấy chẳng biết phải làm sao, gặp phải người như vậy họ cũng rất bất lực. Sao lại vừa ra ngoài, cô ta còn vào trong nhà nữa à? Ôn Khanh Mộ nhướng mày, cẩn thận quan sát cô gái đang ngồi dưới đất, nhìn mãi vẫn không nhận ra cô gái này là ai. Cô gái này đến gặp anh Giản. Anh Giản, anh ta đến đây từ bao giờ vậy? Tại sao Tô Lạc Ly lại không thông báo gì với anh về chuyện này chứ? Mới về mấy hôm trước rồi. Ôn Khanh Mộ đến trước mặt cô gái này, sau đó đá nhẹ vào giày của cô gái đó. Này, cô là ai thế? Lý Như Kiều ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Liên quan gì đến anh chứ? Ôn Khanh Mộ dứt khoát ngồi xổm xuống. Cô nói cho tôi biết xem anh ấy làm gì cô rồi. Biết đâu tôi lại có thể đòi lại công bằng cho cô. Ôn Khanh Mộ thật sự cảm thấy rất hứng thú với cô gái đến gặp Giản Ngọc. Anh không thể tưởng tượng rằng Giản Ngọc lại có bạn nữ giới. Lý Như Kiều quan sát Ôn Khanh Mộ từ trên xuống dưới. Anh có thể giúp được tôi thật à? Tất nhiên rồi. Cô là gì của Giản Ngọc? Sự tò mò của Ôn Khanh Mộ lại trỗi dậy. Tôi là, của anh ấy. Lý Như Kiều cũng chẳng biết phải gọi tên mối quan hệ giữa mình và Giản Ngọc là gì. Ôi chao, tôi cũng không biết nữa. Tôi thích anh ấy, vậy là sự xấu tính của Ôn Khanh Mộ lại bắt đầu sục sôi. Cô thích anh ấy, vậy thì cô cứ nói thẳng cho anh ấy biết là được rồi còn gì. Nhưng mà anh ấy không thích tôi. Với cả anh ấy cũng đã có người con gái mà mình thích rồi, có cả con luôn rồi, người ta còn đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ, tôi ở đây có cảm giác rất thừa thãi. Gì cơ, Giản Ngọc đã có người yêu, lại còn có cả con trai nữa rồi, sao anh lại không biết gì về chuyện này? Cô gái mà anh ấy yêu lại còn là người nổi tiếng, người ta là ngôi sao, gương mặt xinh đẹp, tôi có thể lấy điều gì ra để so sánh với người ta chứ? Thôi được rồi, tôi đi đây. Lý Như Kiều đứng lên, vỗ mông, cô đứng lại đó cho tôi. Làm sao thế, tôi nói sai gì à? Lý Như Kiều tưởng rằng mình chỉ vừa nói vài câu cho bỏ tức thôi mà. Cô vừa nói Giản Ngọc có người yêu, mà người yêu của anh ta lại còn là nữ ngôi sao. Ôn Khanh Mộ nghe rất rõ. Đúng vậy, là Tô Lạc Ly ấy, cô ấy là người rất nổi tiếng còn gì. Hai người họ còn có cả con trai với nhau. Ôn Khanh Mộ bỗng có cảm giác như vừa có cái sừng mọc lên trên đầu mình, chuyện này là thế nào vậy? Tôi không muốn nghe anh nói nữa, tôi phải đi rồi. Cách chương.